Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 459, Thánh Tổ Hội Tụ, bị Dương Mạc chỉ tên khiêu chiến, chín thiên hộ pháp sắc mặt đều là rất khó coi, bọn họ là vì thủ hộ Dương gia mà sinh, bây giờ, lại bị đã từng thiếu tộc trưởng khiêu chiến, đủ, đột nhiên, Bách Bộ Vô Lượng tiếng nói nổ vang tại Dương phủ trên không. Nhị giai thánh tổ uy áp từ trên trời giáng xuống. Chín thiên hộ pháp, Dương Hùng đám người đều là thật dài thở phào. Có Bách Bộ Vô Lượng tại, Dương Mạc tính là gì? Bách Bộ Vô Lượng từ trên trời giáng xuống, đứng ở Dương Mạc ngoài 10 trượng, hừ lạnh nói, có ý tứ, 2 tháng, các ngươi thế mà đều là đạp nhập thánh tổ cảnh. Bách Bộ đại nhân, nhanh cầm xuống những người này. Dương Kỳ Hô nói, dùng Bách Bộ Vô Lượng nhị giai thánh tổ tu vi, sức một mình đủ để đem Dương Mạc đám người toàn bộ bắt. Bị Dương Kỳ kêu, Bách Bộ Vô Lượng đột nhiên quay đầu. Người tính thứ gì? Dương Kỳ tức khắc miệng đầy tiên huyết, lảo đảo ngã xuống đất, thần sắc trở nên kinh khủng, vội vàng quỳ xuống đất, thở mạnh cũng không dám ra. Bách Bộ đại nhân bớt giận, Khuyển Tử nhất thời nóng lòng. Dương Hùng vội vàng nói, trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Hỗn tiểu tử, ngươi tìm chết à, dám sai khiến Bách Bộ Vô Lượng. Dương Hùng truyền âm hò hét nói. Dương Kỳ quỳ rạp trên đất, toàn thân bị dọa đến run rẩy không thôi. Cũng may Bách Bộ Vô Lượng không có tiếp tục so đo xuống dưới dự định. Quay đầu lại nhìn về phía Dương Mạc, ta động thủ. Vậy thì các ngươi bản thân thúc thủ chịu trói. Không đợi Dương Mạc mở miệng, bầu trời xa xa bên trong có một nam một nữ bay nhanh mà tới. Thân hình chưa đến, nam tử thanh âm đã truyền tới. Bách Bộ Vô Lượng, tại Trung Châu làm mưa làm gió có thể không tốt. Kỷ thúc, Dương Mạc quay đầu nhìn lại, trong lòng có chút kinh ngạc. Kỷ vương thế mà quen biết Bách Bộ Vô Lượng. Nhìn thấy Bách Bộ Vô Lượng bên người hồng y nữ tử lúc, Dương Mạc lông mày hơi nhíu, nàng liền là Kỷ Thúc thê tử đi. Hai người xuất hiện, nơi xa biệt viện bên trong. Kỷ Thanh Tuyền không thể tin mở to hai mắt nhìn. Này là, Kỷ Đằng tiên tổ, Kỷ Đằng, nghe vậy Tô Lăng thần sắc cả kinh. Kỷ Đằng không là ở hơn 300 năm trước chết sao? Ta sẽ không nhận sai, liền là Kỷ Đằng tiên tổ. Kỷ Thanh Tuyền 10 phần tin chắc nói ra. Tô Lăng mắt đẹp sáng lên tới. Như vậy, bên cạnh hắn liền là Đường Yên Nhưng tiền bối. Kỷ Đằng cùng Đường Yên Nhưng giai thoại. Tại Trung Châu truyền hơn 300 năm. Bọn họ sau khi chết hóa thành chim liền cánh. Lại không nghĩ, hôm nay tái hiện Trung Châu. Giữa sân, Bách Bộ Vô Lượng sắc mặt lạnh xuống. Nhìn chằm chằm Kỷ Vương cùng hồng y nữ tử. Trầm giọng nói, Kỷ Đằng, Đường Yên Nhưng. Các ngươi thế mà còn sống? Cái gì? Kỷ Thúc liền là trong truyền thuyết Kỷ Đằng. Dương Mạc ngạc nhiên, thất thanh nói. Kinh ngạc có thể không ngừng Dương Mạc. Giữa sân tất cả mọi người đều là như thế. Kỷ Đằng cùng Đường Yên Nhưng. Tại Trung Châu ai chưa nghe nói qua? Hôm nay, thế mà thấy được bậc này trong truyền thuyết nhân vật. Kỷ Vương hướng Dương Mạc mỉm cười. Lập tức nhìn về phía Bách Bộ Vô Lượng. Hơn 300 năm không thấy. Không biết ngươi gia truyền võ kỹ tu luyện đến như thế nào. Vừa vặn, hôm nay để cho ta lĩnh giáo lĩnh giáo. Bách Bộ Vô Lượng đôi mắt khẽ híp. Rất tốt, ta cũng muốn lĩnh giáo ngươi bất diệt chiến thể. Kỷ tiểu tử, ngàn vạn đừng ở đây trong đánh một trận a. Thiên Linh Tử nói năng nhắc nhở. Kỷ Vương nhún vai, dám gọi hắn Kỷ tiểu tử. Trong thiên hạ sợ là chỉ có Thiên Linh Tử. Một bên hồng y nữ tử mở miệng. Thiên Linh Tử lão ca yên tâm. Đằng ca sẽ có phân tắc. Kỷ Đằng cười một tiếng. Dậm chân liền hướng lấy Bách Bộ Vô Lượng đi. Một thân lực lượng cực kỳ nội liễm. Không tiêu tán mảy may. Hắn đối. Đúng. Lực lượng trưởng khống. Lộ ra nhưng đã đến một cái đáng sợ cấp độ. Mắt thấy hai người liền phải chiến khởi tới. Dương Mạc đang nghĩ bay ngược, lại đột nhiên rung động chóp mũi. Tửu Phong Tử tới, nấc, đột nhiên, một tiếng ợ rượu âm thanh chấn thiên. Nồng nặc rượu khí lập tức tràn ngập thiên địa. Chẳng biết lúc nào, Dương Mặc bên người đã xuất hiện một vị toàn thân dơ giấy lão già họm hẹm. Giữa sân tất cả mọi người đều là cau mày bịt lại miệng mũi. Đáy mắt lại tràn đầy kinh hãi. Một cái ợ rượu, thế mà có thể đem cái này phiến thiên địa làm cho chướng khí mù mịt. Lão đầu này cái gì lai lịch? Tửu Phong Tử lần nữa ợ một cái. Hướng Dương mà khom mình hành lễ nói. Bái kiến sư phó, đại sư huynh, người chạy quá nhanh. Một đạo linh động thanh âm vang lên. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị 16 đến 17 thiếu nữ đạp không bay tới. Làm cho người kinh ngạc là, cái này nhìn qua 16 đến 17 thiếu nữ, lại có thánh tổ cảnh tu vi. Trời ạ, thánh tổ cường giả khi nào trở nên không đáng giá. Cái này một chút thời gian thế mà xuất hiện hơn 10 vị. Thấy được thiếu nữ, tất cả mọi người cũng nhịn không được nữa. Trên mặt cơ bắp hung hăng run rẩy lên. Trung Châu thánh tổ cảnh cường giả, nguyên bản có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng là lúc này, thế mà xuất hiện nhiều như vậy. Băng băng a, không phải ta nhanh, là ngươi chậm a. Tửu Phong Tử bất đắc dĩ nhìn về phía thiếu nữ. Nói, hì hì, bái kiến sư phó. Tả băng băng thi lễ một cái. Liền vội vàng khoác lên Dương Mặc cánh tay. Tiểu nha đầu to lớn. Dương Mặc hiểu ý cười cười. Vù, một vị nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở Dương Mặc trước người. Hướng Dương Mặc ôm quyền. Cười nói, đúng vậy a, băng băng to lớn. Đa tạ Dương huynh đệ chăm sóc. Tả kinh thành, đừng cản xem kịch a, ta chờ nhìn kỳ vương đánh tơi bời bách bộ vô lượng đây. Liêu Uy nói, tả kinh thành tại thần quan trong mấy năm trước đã tỉnh lại, sau đó bị Liêu Uy dẫn tới Nhật Nguyệt Thú Thần trong tháp tu luyện. Bây giờ bỗng nhiên cũng đã là thánh tổ cảnh tồn tại. Tả kinh thành lúng túng cười cười, vội vàng rời về phía một bên. Đối, đúng, Liêu Uy nói. Giữa sân những người này, không có mấy người sẽ phản bác, đánh tơi bời bách bộ vô lượng. Tửu Phong Tử giơ lên hồ lô rượu rót một cái, cười nhạo nói, cái này thế nhưng là chuyện của ta, suy nghĩ năm đó, một lời không hợp ta liền đánh hắn cái mông. Dương Mặc giống như là nghĩ đến cái gì, sắc mặt biến biến, Tửu Phong Tử, ngươi, khôi phục, Tửu Phong Tử lần nữa rót một cái rượu ngon, cười nói. Một ngày vi sư cả đời vi sư, sư phó, ta khôi phục, cũng vẫn như cũ là đồ đệ của ngài Tửu Phong Tử. Thoại âm rơi xuống, Tửu Phong Tử xoay người nhìn về phía bách bộ vô lượng. Khí thế trở nên lăng lệ. Bách bộ vô lượng hồ nghi nhìn xem Tửu Phong Tử. Trước mắt tiếng này gọi một lời không hợp liền đánh tơi bời bản thân. Là người như thế nào? Một phen dò xét phía dưới. Bách bộ vô lượng toàn thân run lên, mặt mũi tràn đầy không thể tin, há hốc mồm, nhưng thủy chung không cách nào phát ra âm thanh. Bách bộ đại nhân không cần phải sợ hắn, hắn chỉ là nhất giai thánh tổ. Dương Hùng gặp bách bộ vô lượng trạng thái không đúng, vội vàng hô nói, bách bộ vô lượng tựa hồ không có nghe tới Dương Hùng lời nói. Thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, Dương Hùng cau mày. Vội vàng đạp không mà lên. Bách bộ đại nhân, ngài yên tâm, người này giao cho ta. Trong lúc nói chuyện, Dương Hùng hai quả đấm một nắm, hừ lạnh nói, hừ, nhất giai thánh tổ bên trong, ta còn không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Bách bộ vô lượng vẫn như cũ thân hình run rẩy nhìn chằm chằm Tửu Phong Tử. Mắt thấy Dương Hùng liền muốn ra tay. Hắn động, Dương Hùng vui mừng. Nhìn đến không cần tự mình ra tay. Bách bộ vô lượng vừa ra tay, người nào có thể cản. Sau một khắc, Dương Hùng lại là biến sắc. Bởi vì bách bộ vô lượng đối tượng công kích không phải Tửu Phong Tử. Bách bộ vô lượng một bước bước ra, một tát liền đem Dương Hùng đánh về mặt đất. Đem mặt đất đều đập ra một cái hố sâu. Dương Hùng miệng đầy tiên huyết, không thể tin nhìn về phía bách bộ vô lượng. Bách bộ đại nhân, hắn mới là địch nhân a. Bách bộ vô lượng không có để ý tới Dương Hùng ý tứ, cưỡng ép đè xuống thân hình run rẩy, từng bước một hướng Tửu Phong Tử đi. Mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.